Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, Ba Đại Thân Vương. Trời xanh tại bên trên, thật sự là Thiên Tử Long. Thiên Tử Long a, Thiên Tử Long lại xuất hiện. Ta Triệu gia có hy vọng. Ta Thái Tiên Vương một nhà chờ mong một ngày này đã mấy ngàn năm. Chúa công tại bên trên, xin nhận ta N thay Thái Tiên Vương một bái. Triệu Chấn Dương quỳ xuống, đường đường chính chính hướng phía Triệu Tinh Thần dập đầu. Nhà đầu, ngươi còn đứng được? Triệu Tinh Thần nhìn xem Niệm Khinh Ảnh, hừ nói, nô tỳ Niệm Khinh Ảnh bái kiến chúa công. Niệm Khinh Ảnh kinh ngạc, đi theo bái xuống dưới. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần tất cả đều là đang lừa dối. Vừa rồi giả vờ chính mình là Triệu Cát chuyển thế chi thân. Không ngờ tới Triệu Chấn Dương cùng Niệm Khinh Ảnh đều tin. Đương nhiên, Thiên Tử Long là mấu chốt. Thái Tiên Vương gia tộc là hiểu rõ nhất Thiên Tử Long. Bởi vì, chỉ có đế vương mới có thể có được Thiên Tử Long. Thiên tử chuyên hưởng, bằng không thì, cho dù là ngươi đạt được này thuật, nhưng là, bởi vì ngươi không sẵn sàng đế vương chi khí cũng vô pháp tu luyện. Càng không khả năng khu động Thiên Tử Long. Giờ khắc này, thiên cung một mảnh ánh sáng. Thiên Hải Thành bao quát Thiên Hải Cung, Thiên Hà Cung đều phát sáng lên. Giờ khắc này, thiên cung bên trong bản đồ lại tăng thêm cái này hai khối cao quy cách địa bàn. Giờ khắc này, Thiên Hải Thành thuộc về Triệu Tinh Thần. Chấn Dương, lòng mạch chữa trị nhất định phải nắm chặt. Đây là ta Triệu gia phục hướng căn bản. Bằng không thì, ma giáo vừa ra, chúng ta Triệu gia nguy hiểm. Triệu Tinh Thần nói, ta cũng muốn a. Thế nhưng là, chúng ta thiếu khuyết long cơ dịch. Nó là chữa trị long mạch căn bản. Triệu Chấn Dương một mặt khó xử nói. Long cơ dịch nơi nào có? Triệu Tinh Thần hỏi. Long cơ dịch quá trọng yếu. Năm đó tiên triều có ba vị tay cầm trọng quyền thân vương. Bọn hắn theo thứ tự là nhân, địa, thiên, mà long cơ dịch liền nắm giữ tại người thân vương, Triệu Bang, trong tay. Chỉ có tìm tới hắn mới có thể tìm được long cơ dịch. Ta Thiên Hải Cung còn thừa không nhiều lắm. Triệu Chấn Dương nói. Năm đó dược viên do ai trưởng quản? Triệu Tinh Thần hỏi. Địa thân vương Triệu Dương. Mà ngày thân vương trưởng khống tông nhân phủ. Triệu Chấn Dương nói. Có thể liên hệ bên trên bọn hắn sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Có thể. Bất quá. Hậu nhân nhiều có biến số. Đều đi qua mấy ngàn năm. Người tâm khó dò, sở dĩ, việc này còn được thận trọng. Triệu Chấn Dương nhẹ gật đầu. Nghe nói ngươi Thái Tiên Vương phủ năm đó thế nhưng là thủ hộ thiên tượng. Thiên tượng ở đâu? Triệu Tinh Thần hỏi. Ai? Năm đó tất cả người đều cho rằng là ta Thái Tiên Vương phủ tại thủ hộ thiên tượng. Thực thì không phải vậy. Triệu Chấn Dương lắc đầu. Chẳng lẽ không phải các ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi. Việc này chúa công ngươi phải hỏi, Nhẹ Ảnh. Triệu Chấn Dương nhìn Nghĩa Muội một chút. Thiên tượng đích thật là tại Thiên Hà Cung bên trong. Bất quá, mở ra không được. Niệm Khinh Ảnh lắc đầu. Vì sao mở ra không được? Triệu Tinh Thần hỏi. Thiên tượng phía trước có một đạo tượng gỗ. Chỉ có mở ra tượng gỗ mới có thể mở ra thiên tượng. Mà tượng gỗ bị Phi Thiên Đại Đạo Ngô Tử Kỳ đánh cắp. Niệm Khinh Ảnh nói. Ngô Tử Kỳ, chính là vị kia được xưng cái này thần châu thứ nhất trộm ra hòa. Triệu Tinh Thần hừ nói. Không sai, chính là hắn, người này khi còn sống thích nhất trộm lấy khó trộm chi vật. Càng khó trộm đồ vật hắn càng có hứng thú. Vừa tới ta Thiên Hà Cung bên trong nhất thời nhìn không thấu. Hắn liền hứng thú, này người cũng tương đương cẩn thận chu đáo. Vì có thể đi vào Thiên Hà Cung. Tại Thiên Hải Thành ở một cái chính là trăm năm. Thời gian trăm năm, rốt cục cho hắn mò tới khiếu môn. Cuối cùng, đánh cắp ta Thiên Hà Cung tượng gỗ. Niệm Khinh Ảnh giận dữ nói. Hắn ở đâu? Các ngươi không có khả năng cứ như thế mà buông tha hắn a. Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên không có khả năng bỏ qua hắn. Bất quá, này người tới vô ảnh đi vô tung. Căn bản là bắt không được. Nghe đời trước cung chủ nói, hắn hình như đi Hoa Quả Sơn, mà lại, trở ra liền lại không có ra. Sở dĩ, ta đang nghĩ, tượng gỗ có phải hay không cùng hoa quả sơn có quan hệ? Niệm Khinh Ảnh nói, chuyển sinh về sau ta đã mất đi đại bộ phận ký ức. Tượng gỗ đến cùng bộ dáng gì? Ta một chút ấn tượng cũng không có. Triệu Tinh Thần nói, tượng gỗ là thiên tượng sùng bái cái bóng. Nó đến cùng bộ dáng gì? Ta cũng không rõ ràng. Thiên Hà Cung cũng không có tượng gỗ tương quan ghi chép. Chỉ nói nó là thiên tượng sùng bái cái bóng. Đoán chừng chưa từng gặp qua nó. Niệm Khinh Ảnh lắc đầu. Mang ta đi nhìn xem thiên tượng. Triệu Tinh Thần nói, mở ra không được. Chúa công ngươi không gặp được nó. Đi cũng là phí công. Niệm Khinh Ảnh lắc đầu. Không sao. Không gặp được ta cũng muốn cảm giác một cái. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Các vị, cái này trên đời từ đó về sau lại không có Thiên Hải Triệu gia. Chỉ có Hạo Thiên Tông Triệu gia một nhà. Sau khi ra ngoài, Triệu Trấn Dương liền đương đường tiên giảng đạo. Tự nhiên, La gia Tống gia chờ nhà đều một mặt choáng. Trong lòng âm thầm chấn kinh. Không biết được Triệu Tinh Thần trong hồ lô bán cái gì dược. Thế mà thu phục Thiên Hải Vương một nhà. Ta Thiên Hà Cung cũng quy thuận Triệu gia. Nếu như nói Thiên Hải Cung đầu nhập Triệu gia còn có thể khiến người ta choáng một cái. Có thể Niệm Khinh Ảnh một tuyên bố về sau. Lập tức, long trời lở đất. Bởi vì, Thiên Hà Cung so Thiên Hải Cung lịch sử còn phải xa xưa hơn. Là Thiên Hải chân chính bản thổ thần linh giống nhau tồn tại. Là huynh, còn có Tống huynh. Ha ha, thật muốn lấy được công tử bảo hộ. Các ngươi muốn cầm ra thái độ tới. Bằng không thì, nếu như không có đạt tới công tử yêu cầu. Đến lúc, ta Thiên Hải Sông cũng không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Triệu Trấn Dương nói, thậm chí, ta Triệu gia hộ cung đại trận cũng không tiện ngoại nhân tiến đến. Triệu gia chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đuổi chúng ta đi sao? Giang Hạ tức điên lên. Ta hết thảy nghe công tử an bài. Triệu Trấn Dương nói, chúng ta đi, muốn đi cầu Triệu Tinh Thần. Giang Hạ khẳng định kéo không dưới mặt mũi này. Thế là phất ống tay áo một cái, liền muốn dẫn người rời đi. Ha ha, muốn rời đi lập tức đi chính là. Chính hảo, Hắc Long bên ngoài trông coi. Các ngươi đi cho hắn đánh bữa ăn ngon cũng không tệ lắm. Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói, Triệu Trấn Dương, chẳng lẽ các ngươi Thiên Hải Cung không quan tâm ta Tịnh Thổ Viên mấy cái đảo sao? Giang Hạ nghe xong, lại dừng bước, thở phì phò để mắt chừng mắt Triệu Trấn Dương. Ha ha, Giang gia đều bị Hắc Long thôn phệ. Các ngươi Tịnh Thổ Viên còn có thể thủ được sao? Triệu Tinh Thần cười nói. Triệu Tinh Thần, ngươi quá hèn hạ, bổ xoẹt. Giang Hạ đương đường một ngụm lớn máu tươi phun đem mà ra. Vậy tại đại đường bên trên, bản tọa là lấy đạo của người trả lại cho người. Lúc trước các ngươi thế nào đối với ta? Hiện tại, chỉ bất quá trả lại cho các ngươi mà thôi. Nếu bàn về hèn hạ, ta Triệu Tinh Thần không sánh bằng các ngươi. Triệu Tinh Thần cười lạnh, vung tay lên, nói, tranh thủ thời gian làm quyết định. Muốn đi tranh thủ thời gian đi. Chúng ta không muốn để lại các ngươi. Triệu trưởng môn, Thiên Hải Cung cùng Thiên Hà Cung đều quy thuận Hạo Thiên Tông. Ta Tống gia đi theo chính là. Tống Đức Thiên rất thức thời. Lúc này tỏ thái độ. Hắn cũng đã nhìn ra. Hôm nay không quy thuận cả một nhà đoán chừng liền xong rồi. Ta La Cường Thiên La gia nguyện ý quy thuận Hạo Thiên Tông. La Cường Thiên cũng không có chiếp a. Tình thế bức người. Cúi đầu, ha ha ha, hai vị rất thức thời. Từ hôm nay sau chính là người một nhà. Tự nhiên, chuyện của các ngươi chính là ta Triệu Tinh Thần chuyện. Triệu Tinh Thần đưa tay vỗ vỗ hai tên ra. Hỏa một cái, an ủi một chút, sợ bọn họ sẽ bị buồn bực chết. Đúng vậy, từ hôm nay về sau. Chính chúng ta người, hoàn toàn chính xác. La Cường Thiên cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta Giang gia có thể đem Tịnh Thổ Viên 10 cái đảo đưa cho Hạo Thiên Tông. Giang Hạ cũng cúi đầu. 10 cái đảo, rất nhiều sao? Triệu Tinh Thần từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ha ha, nghe nói Giang gia thế nhưng là có được 100 cái đảo. Những hòn đảo này tiên khí 10 phần. là tu luyện nơi đến tốt đẹp. La Cường Thiên rơi giếng ném đá nói. La Cường Thiên, người muốn làm cái gì? Người cái rác rưởi. Giang Hạ tức giận đến giống nói. Ta không làm gì sao a? Chỉ là hướng chúa công giới thiệu một cái Giang gia mà thôi. Làm sao? Không thể sao? La Cường Thiên bây giờ có chỗ dựa. Đương nhiên cũng không sợ ngươi Giang Hạ. Ngươi còn không chịu nổi chúa công nhà ta một quyền. Ta sợ ngươi cái trứng. 20 cái thế nào Triệu trưởng môn? Giang Hạ đau lòng được sủng ái đều nghiêm trọng xoay khúc biến hình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.